Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 988, đãi ngộ. Lý niệm khác biệt mà thôi, Lý Cầu Tiên cùng Vô Thượng Hắc Bạch, Vô Thượng Y Sơn Tẫn ở giữa cũng không có cái gì mâu thuẫn. Chỉ là lý niệm trên có chút xung đột. Loại này xung đột cũng sẽ không diễn biến thành hắc ngục liên minh cùng lục đại thánh điện giống như trận doanh đối lập. Trên thực tế, có một chút Lý Cầu Tiên không thể không thừa nhận, hắn hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy Vô Thượng Ly ảnh hưởng. Lại hoặc là nói, hắn tốc độ phát triển quá nhanh, đến mức vinh diệu thánh điện giáo dục tẩy não không thành công. Để hắn tại còn chưa hoàn toàn nhận rõ chính mình trận doanh cùng lập trường trước, liền có không lại làm ra lựa chọn quyền lợi. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, đi vào chính mình đất phong. Bất quá nhìn xem mảnh này diện tích rải rác đất phong, Lý Cầu Tiên ngẫm nghĩ một lát, rất mau đem cá nhân thiết bị đầu cuối đem ra, liên tiếp lên Hoàn Quang Chí Tôn. Một lát, Hoàn Quang Chí Tôn đã tiếp thông Lý Cầu Tiên thông tin, lấy một loại vô cùng cung kính ngữ khí cách không hành lễ. Vĩ đại Vô Thượng Tiên, Hoàn Quang, ta cần một cái thế giới, một cái tiểu động thiên cấp thế giới. Một hồi ta sẽ cho ngươi 8 triệu đại đạo thần thạch, 100 cái tinh niên bên trong hoàn thành thế giới tạo nên. Có thể có vấn đề, mời vĩ đại Vô Thượng Tiên yên tâm. 8 triệu đại đạo thần thạch, 100 cái tinh niên, đủ đủ rồi. Chờ thế giới sắp tấn thăng cấp chí tôn cùng sắp lên tới tiểu động thiên cấp lúc, ta sẽ thông báo cho vĩ đại Vô Thượng Tiên. Làm phiền, Lý Cầu Tiên lễ phép tính nói một tiếng, mà liền một câu nói đơn giản như vậy, lại là để Hoàn Quang Chí Tôn thụ sủng nhược kinh. Có thể vì vĩ đại Vô Thượng Tiên làm việc là chúng ta Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn vinh hạnh. Nói xong, hắn hơi hơi do dự, tựa hồ có lời gì muốn nói muốn chỉ. Có việc, vĩ đại Vô Thượng Tiên, xin hỏi tòa này động thiên ngài có phải không là dự định coi như ngài chỗ ở? Hành cung, không tệ, nếu như vĩ đại Vô Thượng Tiên, chúng ta Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn muốn tìm nơi nương tựa tại ngài, cũng cống ra Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn 51% cổ phần, để cầu đổi được vĩ đại Vô Thượng Tiên che chở. Ô, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Hoàn Quang Chí Tôn trên thân. Mỗi một vị vô thượng cho dù vô ý thức tình huống dưới đều sẽ thành lập thuộc về mình hệ phái. Giống Tư Vô Chí Tôn, Tàng Kiếm Chí Tôn, trên thực tế cũng không phải là Y Sơn Tẫn vô thượng một mạch đệ tử, nhưng lại thụ vô thượng chi danh ảnh hưởng dần dần tới gần Y Sơn Tẫn vô thượng. Mà Hắc Bạch vô thượng, Trạm Uyên vô thượng cũng có cùng loại đầu nhập người. Những này đầu nhập người không tiếc tốn hao lớn đại giới đầu nhập vô thượng môn hạ. Ngắn hạn đến xem tựa hồ xác thực hao tổn to lớn, nhưng từ lâu dài đến nói, có một vị vô thượng làm hậu trường, bọn hắn mới có thể chân chính phát triển thành vượt thánh điện cấp quái vật khổng lồ. Cân nhắc đến Hoàn Quang Chí Tôn những năm gần đây mặc dù cùng hắn lấy giao dịch làm chủ, nhưng ít ra quá trình giao dịch bên trong chưa từng có xuất hiện cái gì không thoải mái, trên phẩm tính vẫn còn tin được. Lập tức nói một tiếng, ngươi hẳn phải biết ta làm người. Sớm tại chưa thành tựu vô thượng lúc, ta chính là lấy thành tin vì làm người cơ bản chuẩn tắc. Về sau càng là có nói mà có tin Lý Cầu Tiên biệt danh. Điểm này đến vô thượng giai đoạn cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì ta từ đầu đến cuối kiên trì nhân vô tín bất lập, đến mức tại ta thành tựu vô thượng sau kiện thứ nhất làm sự tình chính là đem ta thiếu vô thượng ly dòng giã 4 triệu đại đạo thần thạch nợ nần thường trả lại hắn. Ngươi muốn đầu nhập ta có thể, nhưng về sau tuyệt đối không thể làm nói mà không tin sự tình. Nếu không, không cần người khác truy cứu, ta cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàn Quang Chí Tôn nghe xong, lập tức trấn phấn tinh thần, mời vĩ đại vô thượng tiên yên tâm, ngài dạy bảo ta nhất định ghi nhớ tại tâm. Thậm chí ngài cái này một ô nói, ta cũng là viết sách đến ta Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn quy tắc bên trong. Bất luận cái gì ta tập đoàn thành viên chỉ cần xúc phạm nói mà không tin đầu này thiết luật. Bất luận hắn có năng lực gì, đều đem vô điều kiện khai trừ, cũng vĩnh không tuyển dụng. Lý Cầu Tiên nhìn ra Hoàn Quang Chí Tôn quyết tâm, nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, nếu như ngươi thật sự có thể làm được điểm này, về sau Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn có thể mượn danh hào của ta làm việc. Đa tạ vô thượng, tại Hoàn Quang Chí Tôn cung kính hành lễ bên trong, Lý Cầu Tiên dập máy thông tin, thoáng một suy nghĩ, lại lần nữa đem cá nhân thiết bị đầu cuối mở ra. Lần này liên lạc lại là chúng sinh thương hội thiên xứng chí tôn. Trên tay không có có thể dùng nhân thủ, lấy vô thượng tôn chủ động liên lạc chí tôn, ngược lại là có chút hạ thấp thân phận. Lý Cầu Tiên nhìn xem chờ đợi kết nối cá nhân thiết bị đầu cuối. Trong lòng âm thầm lắc đầu, thiên xứng chí tôn cũng là không có để Lý Cầu Tiên đợi bao lâu. Kết nối thông tin về sau, vô cùng thận trọng đối với hắn thi lễ một cái, gặp qua vĩ đại vô thượng tiên, thiên xứng hội trưởng, ta liền nói thẳng, chúng sinh thương hội chính là vũ trụ mênh mông bên trong đệ nhất thương hội. Có thể mua được trong thiên hạ sở hữu bảo vật, ta cần thu mua một chút vật liệu, làm phiền thiên xứng chí tôn mau chóng đem tập hợp đủ. Vĩ đại vô thượng tiên mở miệng, thiên xứng tất nhiên dốc hết toàn lực. Thiên xứng chí tôn cung kính đáp lại, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, trực tiếp đem một phần danh sách gửi đi cho thiên xứng chí tôn. Thiên xứng chí tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên danh sách bên trên cần thiết những vật phẩm này. Rất nhanh nói, vĩ đại vô thượng tiên dự định luyện chế vô thượng chí bảo. Những tài liệu này tổng giá trị đại khái tại 3 triệu đại đạo thần thạch trên dưới. Nếu như đơn dựa vào chúng ta chúng sinh thương hội năng lực muốn thu thập cần phải hao phí không? Thiếu thời gian, bất quá nếu là xin chỉ thị sư tôn ta, lại là dễ dàng rất nhiều. Nghe nói Trung Hòa vô thượng bảo khố chính là vũ trụ mênh mông bên trong vật phẩm chủng loại nhất đầy đủ hết một chỗ. Tin tưởng những vật này cần phải khó không đến Trung Hòa vô thượng. Thiên xứng chí tôn mỉm cười. Sư tôn ta bảo khố ở trong vật phẩm giá trị không dám nói nhiều nhất, nhưng chủng loại xác thực được xưng tụng nhất đủ. Đã vô thượng tiên không ngại phần tài liệu này danh sách bị sư tôn ta biết được, ta vậy thì đi xin phép sư tôn, rất nhanh liền có thể đem đồ vật đưa cho ngài đi. Tốt, ta tại Vinh Diệu Thánh Điện chờ tin tức tốt của ngươi. Lý Cầu Tiên nói xong, dập máy cùng thiên xứng chí tôn thông tin, cúp máy thông tin, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, đi vào lãnh địa của mình bên trong, bởi vì vô thượng bữa tiệc vừa mới kết thúc không lâu. Hắn những đệ tử kia trên không bữa tiệc ở trong cũng là dùng ăn không ít thiên tài địa bảo. Từng cái rất có thu hoạch, đều ở lãnh địa ở trong bế quan tiềm tu. Một phương diện khác, cũng là chờ lấy bái kiến Lý Cầu Tiên vị này vô thượng đại năng già. Vì vậy khi Lý Cầu Tiên đi vào trên lãnh địa phương thời lập tức cảm ứng được chính mình các đệ tử khí tức, thậm chí trừ những đệ tử này bên ngoài, hắn còn cảm ứng được Chân Vũ Thần Quốc chi chủ Chân Vũ Chí Tôn khí tức. Mà bởi vì Lý Cầu Tiên vẫn chưa che lấp chính mình đến, hắn bước vào đất phong về sau, Chân Vũ Chí Tôn đám người chờ cũng là đã nhận ra hắn tồn tại. Nhất thời ở giữa sở hữu đất phong ở trong tôn giả, đám bất hủ bọn họ dồn dập từ bốn phương tám hướng chạy tới. Chờ hắn rơi xuống đất phong thuộc tại cung điện của mình về sau, những người này đều ở bên ngoài chờ, một cái chí tôn đều không có a. Lý Cầu Tiên thần niệm ở bên ngoài những đệ tử kia trên thân đảo qua. Đệ tử của hắn số lượng cũng không tính ít, Chịu Giám, Dẫn Hoang, Tuyền Ngọc, Phong Trục Tuyết, Vu Khanh Khanh, Lạc Tẫn, còn có từ Nhật Diệu khu mới thu Thiên Tôn Khảm Ly. trước mắt trong mấy người này, Chịu Giám, Dẫn Hoang, Tuyền Ngọc, Lạc Tẫn, Khảm Ly đều là tôn giả. Nhưng nếu là luận đến tu vi cùng chiến lực, mạnh nhất một cái ngược lại là hắn cuối cùng nhận lấy vị kia Nhật Diệu Khu Thiên Tôn Khảm Ly. Khảm Ly trải qua mấy trăm cái tinh niên lắng đọng tu luyện đến tôn giả cảnh không nói. Hiện tại càng là leo lên Vinh Diệu Thánh Điện nội bộ tôn chủ bảng. Mặc dù xếp hạng không cao, tại 984 vị, nhưng đã là bọn hắn hạng người mạnh nhất, một vị vô thượng môn hạ, người mạnh nhất lại là một cái nhỏ tôn chủ. Có chút keo kiệt, rất nhiều chí cường chí tôn đệ tử đều bồi dưỡng đến cấp chí tôn. Dù là không đến cấp chí tôn, chí ít có thể đẩy ra một hai vị lớn tôn chủ đến giữ thể diện. Còn vô thượng, liền không có vị nào vô thượng môn hạ không có chí cường chí tôn. Lý Cầu Tiên trong lòng có chút cảm khái, tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, mấy trăm tinh niên đều thành tựu vô thượng, đến mức hắn những đệ tử kia hiện tại cũng tại tôn giả giai đoạn phí thời gian. Liền một cái có đột phá chí tôn xu thế đều không có. Không khỏi những đệ tử này bên ngoài hành tẩu mất mặt. Luyện chế vô thượng chí bảo liền không thể chỉ một kiện hai kiện. Lý Cầu Tiên dứt lời, ra đại điện bên ngoài, lấy mấy vị đệ tử cầm đầu. Đằng sau thì là chân vũ chí tôn một đám cùng Lý Cầu Tiên đệ tử có phần có liên quan thế lực đại biểu. Người chủ sự, khi nhìn đến Lý Cầu Tiên tự đại điện ở trong cất bước mà ra thời khắc, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đồng thời cúi đầu. Cung kính hành lễ, tham kiến sư tôn, tham kiến vĩ đại vô thượng tiên. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, ánh mắt đầu tiên rơi xuống Khảm Ly tôn giả trên thân. Hắn các đệ tử bên trong có hy vọng nhất dựa vào chính mình cố gắng thành tựu chí tôn. Trừ Khảm Ly ra không còn có thể là ai khác. Về phần còn lại mấy người, nghĩ thành chí tôn, trừ phi được thiên đại cơ duyên lọt mắt xanh. Một lát, Lý Cầu Tiên nghĩ lại, tựa hồ những này người có thể thành vì đệ tử của mình. Thu hoạch được vô thượng thân truyền thân phận, bản thân liền là thiên đại cơ duyên. Trên tay hắn đã có một viên vũ trụ tâm, lại đang dùng phối hợp thủy tinh dựng dục viên thứ hai vũ trụ tâm. Dựa vào hai món bảo vật này liền có thể nuôi dưỡng được hai vị chí tôn. Còn lại, như bỏ được hoa đốt hết tinh hồn những vật này trồng chất, hoặc là dứt khoát lại đi cái khác vô thượng nhóm nơi đó cầu mua một chút vũ trụ tâm đến. Chưa hẳn không thể đem mấy người bọn hắn đều trồng đến cảnh giới chí tôn đi. Dù sao, liền năm đó, Lý Cầu Tiên, một cái nửa đường xuất gia người dựa vào vũ trụ tâm đều có thể đăng lâm chí tôn. Huống chi trước mắt những này còn tại Vinh Diệu Thánh Điện nhận qua mấy trăm tinh niên hệ thống giáo dục tôn giả, đầu tiên ta được thừa nhận một chút, làm một sư tôn, ta cũng không hợp cách. Lý Cầu Tiên chậm rãi nói, đệ tử sợ hãi, mấy vị đệ tử vội vàng hạ bái. Lý Cầu Tiên phất phất tay, các ngươi đã là đệ tử của ta, như vậy, tự khi đi ta một mạch hệ thống tu luyện. Mà ta mệnh này tu hành, có mấy môn vô thượng pháp là nhất định phải tu hành. Theo thứ tự là giới vương luyện thể thuật, thế giới chi kiếm, tồn tại chân lý, chất điểm kiếm ý, vạn tượng kiếm quang cùng kiếm khí càn khôn. Ta tại trao tặng các ngươi cái này 6 môn vô thượng pháp đồng thời. Tự khi cho các ngươi một lần cơ duyên. Chắc hẳn các ngươi nghe nói qua ta chấp trưởng một phương thế giới thần bí. Ta một hồi sẽ đưa các ngươi tiến về cái kia một phương thế giới ở trong tu hành. Nếu các ngươi có thể tại cái kia một phương thế giới ở trong đợi qua 10 cái tinh niên. Có ta một phần đốt hết tinh hồn xem như khen thưởng. Có thể đợi qua 20 cái tinh niên. Ta đem ban cho các ngươi một kiện vô thượng chí bảo. Nếu có thể đợi qua 30 tinh niên, không chỉ có một kiện vô thượng chí bảo, ta còn có thể cho các ngươi một viên vũ trụ tâm, giúp đỡ bọn ngươi thành tựu chí tôn, đốt hết tinh hồn, vô thượng chí bảo, vũ trụ tâm, ba cái danh từ, để chịu giám, dẫn hoang, tuyền ngọc, phong trục tuyết, vu khanh khanh, lạc tẫn, khảm ly đám người hô hấp toàn bộ trở nên dồn dập lên. Mà phía sau những tương đương với kia bọn hắn thân tộc, phụ thuộc thế lực chân vũ trí tôn đám người thì nghe được trợn mắt hốc mồm. Vô thượng thân truyền, vô thượng thân truyền, đây chính là vô thượng thân truyền đãi ngộ a. Loại đãi ngộ này, khó trách từng vị trí tôn đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đầu nhập vô thượng, đồng thời bái nhập vô thượng môn hạ, làm ký danh đệ tử đều cam tâm tình nguyện. Tốt, tiếp xuống liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Nếu là ở bên trong 10 cái tinh niên đều không tiếp tục chờ được nữa, cái kia cũng đừng trách ta không cho các ngươi cơ duyên. Mời sư tôn yên tâm, đệ tử tất không phụ sư tôn trọng vọng. Mấy vị đệ tử đồng thời cung kính thi lễ, trong thần sắc tràn đầy kích động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.